Hắc hắc, tu hành bây giờ mới chính thức bắt đầu, người tưởng rằng theo ta đi ra ngoài, chỉ đơn giản là đi dạo chung quang hay sao? Nếu đã gọi là khổ tu, vậy thì cần chuẩn bị tinh thần để chịu đựng gian khổ đi nha. Cái cuộc sống thư sướng tại Ô Thản Thành, bắt đầu rời xa ngươi rồi. Từ trong giới chỉ âm thanh ghiền nua của Dược lão truyền ra thoáng có chút hả hê vui sướng. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, khẽ thư giãn thân thể, khóe mắt phiêu liễu nhìn cựu kiếm màu đen nhánh phía sau lưng, nhãn đồng toát lên vẻ kinh hãi. Hắn cũng không có nghĩ tới, thoạt nhìn vật này bề ngoài không ra gì cả, dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy, không chỉ đè ép đấu khí lưu chuyển trong cơ thể mình, hơn nữa lại còn nặng một cách biến thái, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm có lúc đã vận toàn lực đấu khí mà cũng suýt không chịu được. Hai ngày nay, Tiêu Viêm rốt cục cũng nếm trải được tư vị khổ tu chân chánh theo như lời Dược lão nói. Lưng đeo cự kiếm màu đen, chiến đấu lực của Tiêu Viêm sợ rằng chỉ có thể ngang hàng so với một gã vừa mới tấn cấp đấu giả, song mặc dù cự kiếm màu đen mang đến nhiều trói buộc, bất quá dưới áp lực của nó, cũng khiến cho Tiêu Viêm che giấu đi được thực lực chân thực của bản thân. Với một người độc hành như hắn, dưới tình huống không quen biết một ai trên đường hành tẩu, tùy ý để bại lộ thực lực của mình, không thể nghi ngờ gì là một hành động ngu xuẩn. Ngón tay khẽ vuốt vuốt lên giới chỉ, một khỏa đan dược màu xanh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đan dược này có tên gọi là hồi khí đan, công hiệu đúng như tên gọi của nó, có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hồi phục lại đấu khí. Đan dược này là ngày trước tại Ô Thản Thành, Dược lão cố ý luyện chế ra cho Tiêu Viêm, bất quá bởi vì nguyên liệu để luyện chế ra hồi khí đan rất hiếm, với năng lực của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, cũng bất quá chỉ tìm kiếm được 30 mai dược liệu, cho nên, Tiêu Viêm bình thường cũng không tùy ý phục dụng, bất quá dưới tình huống bây giờ cũng không thể tiết kiệm được nữa. Mục quang cẩn thận quan sát vùng phụ cận trên đường, thấy không có người, Tiêu Viêm lúc này mới đem hồi khí đan nuốt vào bụng, nhàn hạ ngồi xuống, chậm rãi đợi đan dược phát huy tác dụng. Tuy nói sau khi phục dụng đan dược, tiến vào trạng thái tu luyện, mới có thể phát huy hết được hiệu quả của đan dược, bất quá lúc này Tiêu Viêm không có điều kiện yên tình để tu luyện, ở bên ngoài đại lộ không ngừng có người hành tẩu qua, cho nên cái ý niệm muốn tiến vào trạng thái tu luyện của hắn hoàn toàn không thể thực hiện được. Khẽ nhắm mắt lại, Tiêu Viêm đang ở trong trạng thái uể oải, có thể rõ ràng nhận thấy trong cơ thể các bộ phận cơ hồ đều đã kiệt lực, đang tham lam hấp thu luồng khí ôn nhuận tỏa ra từ dược lực. Hấp thu đến tia dược lực cuối cùng, Tiêu Viêm tựa hồ có cảm giác, các tế bào trong cơ thể mình bây giờ đều đang ẩn chứa lực bộc phát, tựa hồ so với lúc trước, cường hóa hơn một ít. Mặc dù mới bắt đầu khổ tu được 2 ngày, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng, nếu gỡ cự kiếm màu đen này xuống, hắn tự tin có thể đánh bại một gã lục tinh đấu giả. Tựa hồ có chút hiệu quả, thì thào sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Viêm đột nhiên nhếch miệng cười. Miễn cưỡng co rũa cánh tay, cảm thấy tràn ngập sức sống khiến cho hắn tràn ngập vui mừng. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm có cảm giác như vừa hận vừa yêu, vỗ vỗ cự kiếm quỷ dị sau lưng, lại lần nữa trầm trọng bước đi. Trước khi màn đêm buông xuống, Tiêu Viêm rốt cục cũng đến được một khu. Trấn nhỏ nằm gần Ma Thú Sơn Mạch, trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Trấn bởi vì nguyên do nằm gần Ma Thú Sơn Mạch. Lại có tên gọi khác là Ma Thú Tiểu Trấn, nên người trong trấn này phần lớn đều là lính đánh thuê, bọn họ đều kết thành đoàn đội. Ngồi thành đống tại ngã tư đường, không kiêng kỵ gì cứ thế thảo luận các vấn đề như trong trấn nữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào trong Ma Thú Sơn Mạch ác hiểm nhất. Hành tẩu đến ngã tư đường, với việc vác trên lưng cự kiếm bất đồng so với hình thể của mình, Tiêu Viêm tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò, bất quá hắn cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hành tẩu ra khỏi ngã tư đường. Hai bên đường, có không ít thương điếm, hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện. Cho nên nhân khí có chút hỏa bạo, Tiêu Viêm ánh mắt hăng hái tại chỗ này tìm kiếm một thương điếm tốt, ánh mắt ngoài ý muốn đảo qua dược điếm gần đó, cước bộ đình chỉ lại, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cất bước tiến vào, dược điếm này tên gọi là Vạn Dược Trai. Tiêu Viêm đối với vũ khí và khải giáp không có chút hứng thú, chỉ có hứng thú đối với các loại dược liệu quý hiếm, chỉ cần có thể tìm được một loại dược liệu quý hiếm, Dược lão liền có thể luyện chế cho hắn các loại đan dược làm tăng thực lực của hắn lên. Hành tẩu trong Ma Thú Sơn Mạch đầy nguy hiểm, đan dược thật sự là một loại phù chú bảo hộ tính mạng tốt nhất. Bước vào đại môn của dược điếm, trên vách tường dược điếm có treo nguyệt quang thạch giống như bạch chú, dược điếm lúc này cũng có không ít người, điếm viên lúc này cũng cực kỳ bận rộn, cho nên cũng không có để ý tới một người vừa mới tiến vào như Tiêu Viêm. Không có ai chú ý tới, Tiêu Viêm càng cảm thấy thoải mái, ánh mắt chậm rãi đảo qua quầy bán dược liệu, ánh mắt chuyển qua hộp ngọc nhỏ có chút sửng sốt. Chữa thương dược, chẳng lẽ nơi này cũng có luyện dược sư sao? Nhìn chằm chằm tư liệu ghi dưới bình ngọc nhỏ, Tiêu Viêm ngẩn người, có chút kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt tiếp tục di động, bất quá khi hắn xem xong hết các vật phẩm trong dược điếm thì có chút thất vọng lắc đầu, tuy trong này cũng có một ít trung cấp dược liệu, bất quá đối với Tiêu Viêm cũng không có nhiều tác dụng. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi, khóe mắt phiêu động lung tung, chợt đình chỉ lại. Ánh mắt như xuyên thấu nhìn qua quầy bàn, Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vật thể kim sắc được để trong góc, một hồi lâu sau, liếm liếm môi, lại lần nữa đánh giá lại vật thể kim sắc này. Khái, phiền toái cho ta xem vật này một chút. Chậm rãi thu hồi lại ánh mắt có chút tham lam cùng hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hướng gã nam điếm viên mỉm cười nói. Bị thanh âm của thiếu niên gọi lại, điếm viên ánh mắt liếc qua thân hình Tiêu Viêm, nhìn vật phẩm Tiêu Viêm yêu cầu coi, phát hiện đó chỉ là khối nhất cấp hoàng liên tinh, nhất thời có chút không kiên nhẫn bĩu môi, từ trong quầy lấy ra hoàng liên tinh, đê cấp dược liệu, 100 kim tệ. Không quan tâm đến thái độ của điếm viêm, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận vật phẩm bị coi là nhất cấp dược phẩm hoàng liên tinh. Móng tay lăng lẽ chà nhẹ lên nó, dĩ nhiên mặt ngoài lộ ra một diểm giống như màu máu tươi, ánh mắt có chút ửng hồng lên, Tiêu Viêm khóe mắt co quắt, khẽ vuốt vuốt mũi, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thoáng ngửi thấy một mùi máu tanh, đôi mắt không nhịn được lóe ra tia sáng kỳ dị. Quả nhiên là huyết liên tinh, Tê Viêm trong lòng đang phấn chấn, thanh âm dược lão cũng kinh ngạc vang. Lên, tiểu tử ngươi vận khí quả thật không sai a, dĩ nhiên có thể gặp được loại dược liệu hiếm có này. Chương 110, tiểu y tiên. Huyết liên tinh là một loại cao cấp dược liệu cực kỳ hiếm thấy, loại dược liệu này bình thường cũng hoàng liên tinh phối hợp mà phát triển, bất quá số lượng cực kỳ thưa thớt, vẻ bề ngoài sơ với hoàng liên tinh cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nếu đổi lại là người không quen thuộc tất nhiên khó có thể phân biệt hai cái. Lúc nãy khi gặp vật này, nếu không phải dược lão đột nhiên phát tiếng kinh dị, bằng không làm sao mà tên tiểu thái điểu Tiêu Viêm có thể phát hiện ra cái vật nhỏ không mấy thu hút này, ngẫu nhiên lại tìm được một loại dược liệu hiếm thấy mà hắn cầu cũng không được. Huyết liên tinh là một trong những tài liệu chính để luyện chế huyết liên đan, mà nói đến huyết liên đan, thì phải nhắc tới cái công pháp quỷ dị mà Tiêu Viêm đang tu luyện, phần quyết. Phải biết rằng, phần quyết muốn tiến hóa phải thôn phệ dị hỏa, song thôn phệ dị hỏa đâu có dễ dàng làm được. Dị hỏa không chỉ cực kỳ cuồng bạo, lại có tính hủy diệt kinh khủng, đừng nói cơ thể người dính chúng một điểm, cho dù là lây kim loại đặc thù nổi tiếng cứng rắn cũng không chịu nổi sự thiêu đốt ở nhiệt độ cao của dị hỏa. Cho nên muốn thành công đem dị hỏa hút vào trong cơ thể để luyện hóa hấp thu, phải chuẩn bị một số thứ cực kỳ phức tạp, chỉ có sử dụng mấy thứ này bảo vệ thân thể mới có thể đề cao xác suất thành công thôn phệ dị hỏa. Mà huyết liên đan chính là một trong những đan dược trọng yếu nhất. Huyết liên đan sau khi dùng sẽ bao phủ lên bề mặt cơ thể một tầng huyết già kỳ dị có thể chống đỡ được nhiệt độ cực cao, cho nên chỉ có cách mượn công hiệu của nó mới có thể đến gần dị hỏa, đồng thời tìm kiếm cơ hội mà tiến hành các biện pháp. Tiếp theo, mà đối với một số dược vật cần chuẩn bị theo lời của dược lão, Tiêu Viêm đã từng ở Ô Thản Thành ngầm tìm kiếm nhưng không có kết quả gì, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới đi tới nơi khác liền may mắn tìm được huyết liên tinh hiếm thấy. Định lực hơn người làm Tiêu Viêm có thể đem cảm xúc mừng như điên trong lòng mà hoàn mỹ thu liếm, trước ánh mắt không kiên nhẫn của nhân viên cửa hàng tùy ý đem huyết liên tinh trong tay cân nhắc một chút, thoáng trầm ngâm rồi mỉm cười hỏi, xin hỏi các ngươi nơi này còn có hoàng liên tinh không? Ta muốn mua một số lượng lớn. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng có chút sửng sốt, ánh mắt hoài nghi đảo qua trên người Tiêu Viêm. Mặc dù hoàng liên tinh chỉ 100 kim tệ một khối, bất quá mua nhiều như vậy cũng phải bỏ ra một cái giá xa xỉ. Anh âm sau khi rời đến giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm, nhân viên cửa hàng nét hoài nghi trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay thế là nịnh nọt tươi cười, tiên sinh, thỉnh chờ, ta lập tức đi lấy. Gật đầu cười nhạt, Tiêu Viêm cũng không để ánh mắt chú ý đến khối huyết liên tinh nữa, mà ngược lại làm như không có việc gì nhìn lên quầy tìm kiếm một thứ khác. Nhân viên cửa hàng rời đi không lâu liền bước nhanh trở lại, tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn, cười nói, tiên sinh, nơi này tổng có 53 khối hoàng liên tinh, ngài mua toàn bộ chứ? Cười cười, Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời, ánh mắt đảo qua hoàng liên tinh trong chiếc hộp gỗ nhỏ, sau một lát trong mắt xẹt qua một tia thất vọng khó có thể phát hiện. Hắn phát hiện trong đám hoàng liên tinh này cũng không có khối huyết liên tinh thứ hai. Trong lòng thất vọng thở dài một hơi, Tiêu Viêm vẫn mang bộ mặt tràn đầy tươi cười tùy ý lấy ra hơn 20 khối, rồi bỏ huyết liên tinh đang cầm nơi tay vào. Trong đó, hướng nhân viên cửa hàng cười nói, giúp ta gói lại, tính tiền đi. Tiên sinh, tổng cộng là 2.400 mai kim tệ. Ánh mắt đảo qua số lượng hoàng liên tinh, nhân viên cửa hàng rất nhanh báo ra giá cả. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ngón tay vừa nhấc, đạm lục sắc tạp phiến còn 5.000 mai kim tệ liền xuất hiện trong tay đưa cho nhân viên cửa hàng, sau khi đem hoàng liên tinh nhanh chóng cất vào giới chỉ, trong lòng nhất thời nặng nề thở dài một hơi. Thoáng trầm mặc một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên quay lại nhân viên cửa hàng đang soát tạp tùy ý dò hỏi, hoàng liên tinh ở đây của các ngươi là tìm thấy trong ma thú sơn mạch sao? Ân, ma thú sơn mạch nơi đây dược nguyên phong phú. Vạn dược trai chúng ta có đội ngũ hái thuốc chuyên môn, bất quá mỗi lần tiến vào ma thú sơn mạch đều hao tốn khá nhiều tài chính để thuê dòng binh đoàn làm hộ vệ. Đem tạp phiến đưa trả cho Tiêu Viêm, nhân viên cửa hàng vừa mới làm thành công một cái sinh ý lớn nên trong lòng đại hảo mà trả lời. Có chút gật gật đầu, Tiêu Viêm thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ở chỗ cửa tiệm thuốc đột nhiên náo động hẳn lên. Qua, chính là Tiểu Y Tiên, thật xinh đẹp, sách sách, eo chân kia thật nhỏ. Ngu ngốc, người muốn chết à? Hơn phần nửa dòng binh ở Thanh Sơn trấn này đều được Tiểu Y Tiên chữa trị qua, coi chừng bị người khác nghe thấy liền cắt đi cái lưỡi của ngươi đấy. Đứng không xa Tiêu Viêm, hai gã nam tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau, một người vừa nói ra có chút đùa giỡn, đồng bạn của hắn vội vàng một tay kéo lấy hắn thấp giọng mắng. Ta nói chơi thôi, hắc hắc, hắc hắc, cũng nhận thấy chung quanh phóng tới. Nhưng ánh mắt bất hảo, tên kia nam tử sắc mặt tái nhợt xấu hổ bị đồng bạn lôi kéo, vội vàng trốn ra tiệm thuốc. Cái gì Tiểu Y Tiên kia, ở chỗ này lại có danh vọng lớn như vậy sao? Có chút kinh ngạc bởi hai người nói chuyện với nhau cùng với phản ứng của các dòng binh khác, Tiêu Viêm đứng ở xa hơi nghiêng nghiêng đầu, từ giữa khe hở của đám người mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình một bạch y nữ tử. Đợi đám người tản ra, Tiêu Viêm cũng rốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo nữ tử bị mọi người vây quanh khi nãy. Nữ tử mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, dung mạo dù không tính là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp. Gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kỳ ảo, cỗ khí chất khác người này làm cho mị lực tỏa ra của nữ tử càng tăng lên. Ánh mắt vòng vo chuyển trên người nữ tử, cuối cùng dừng lại ở một cái lục đái cuốn lấy vòng eo mảnh mai, nhìn vòng eo uyển chuyển mảnh mai, Tiêu Viêm nhãn đồng xẹt qua một tia kinh diễm. Trong các nữ nhân mà Tiêu Viêm nhận thức, Huân Nhi là động lòng người nhất. Có vẻ đẹp thần bí bất khả tư nghị, còn Nhã Phi lại có thể nói là vưu vật quyến rũ hấp dẫn nhất, còn Tiêu Ngọc lại có cặp chân ngọc thon dài gợi cảm. Mỗi lần đều làm cho Tiêu Viêm ánh mắt không nhịn được mà lưu luyến trên đó, mà vị bạch y nữ tử trước mặt này, sợ rằng trong tất cả các nữ nhân còn lại thì có vòng eo tinh tế và nhu nhược nhất. Tiêu Viêm miệng sợ hãi than xách xách, bên tai lại truyền đến tiếng nhân viên cửa hàng cúi đầu cười, Tiểu Y Tiên là y sư đặc biệt của vạn dược trai chúng ta, cả Thanh Sơn trấn không biết có bao nhiêu người thích nàng, mỗi lần đi ma thú sơn mạch hái thuốc nếu có Tiểu Y Tiên cùng đi thì dòng binh đoàn đều đem giá cả đặt ở mức thấp nhất. Hơn nữa thường xuyên vì danh ngạch còn thừa mà thiếu chút nữa thì đánh nhau. Y sư, nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên nói, nàng không phải là luyện dược sư sao? Y sư, cũng là một loại có thể coi như luyện dược sư, bất quá địa vị so với luyện dược sư kém hơn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng không thể chính thức luyện ra đan dược mà chỉ có thể sử dụng một ít hỏa diễm bình thường đem dược liệu phối chế cùng một chỗ tạo ra hiệu quả trị liệu cho người, bất quá này so với đan dược của luyện dược sư lại kém hơn rất nhiều. Cho nên mỗi một y sư đều mang giấc mộng trở thành một luyện dược sư, bất quá rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước vào cánh cửa kia. Duyên cớ chủ yếu chính là bởi vì thiên phú bản thân cộng thêm không có người dẫn dắt. Nhìn nàng ở chỗ đọc hoan nghênh như thế, lúc trước lại thấy chữa thương dược trên quầy, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng cũng là một luyện dược sư đấy chứ. Nếu là có thể dễ dàng như vậy mà trở thành một luyện dược sư, vậy thì nghề nghiệp đó cũng không đáng gây kinh ngạc. Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nói, nhún vai. Tiêu Viêm cũng chẳng muốn hỏi thêm, ánh mắt bạch y nữ nhân đã ngồi ở vị trí đang khám cho bệnh nhân, bàn tay vuốt vuốt cằm, hắn không thể không thừa nhận vị Tiểu Y Tiên này lúc chữa bệnh hiện lên nụ cười thiện lương thật sự rất cuốn hút lòng người, khó trách những dòng binh đại hán ngày thường hung hãn này đối mặt nàng lại ôn nhuận như chú cừu nhỏ. Đứng xem hình ảnh xinh đẹp một hồi, Tiêu Viêm cất bước rời khỏi vạn dược trai, đi trên đường phố được chốc lát thì thấy trời đã dần tối, liền tùy ý tìm một cái khách sạn ở ngã tư thuê một căn phòng. Hảo, hai chân có chút gập lại, miệng nặng nề thở ra một hơi, song trưởng gắt gao nắm lấy chuôi của trọng kiếm sau lưng, cự kiếm theo một tiếng quá khẽ thoát ly khỏi trói buộc, được Tiêu Viêm cẩn thận dựa vào bên cạnh tường. Mặc dù dược lão miệng nói ngay cả ngủ cũng không cho gỡ trọng kiếm xuống, nhưng lúc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là chưa có cái loại thực lực đó, cho nên lúc ngủ dược lão cũng chỉ cho phép hắn tạm thời gỡ xuống. Trọng kiếm quái dị vừa rời ra khỏi người, Tiêu Viêm có thể nhận thấy đấu khí. Trong cơ thể cơ hồ nháy mắt như thủy hà mà cuộn lên. Chậm rãi hít một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều như giãn ra, cảm giác dễ chịu làm cho Tiêu Viêm thống khoái rên lên một tiếng, loại cảm giác này đột nhiên mạnh lên thật sự là quá sung sướng. Nắn bóp bả vai đã mỏi nhừ, Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một đống lớn hoàng liên tinh đã mua lúc trước, phân biệt ra huyết liên tinh, cuối cùng từ lấy ra bạch ngọc hạp nhất phẩm thận trọng bỏ vào, mớ hạ cấp hoàng liên tinh còn lại đều bị Tiêu Viêm tùy ý vứt vào trong giới chỉ. Hô, huyết liên tinh đã tới tay. Bây giờ còn chỉ thiếu một gốc băng linh diễm thảo cùng một quả tứ giai băng thuộc tính ma hạch là có thể luyện chế huyết liên đan. Vỗ vỗ hộp ngọc, Tiêu Viêm bĩu môi, thở dài nói, xem ra sau này công việc sẽ bể bộn rồi, chỉ riêng dược liệu của huyết liên đan đã làm ta tìm mệt muốn bể đầu, ai?